Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 516, chương 521, lưu luyến không rời. Trương Đỗ Nại sáng sớm đứng lên tẩy chính mình quần áo thời điểm. Nắm Giang Triệt một mực ném lấy quên tẩy hai kiện áo sơ mi thuận tiện rửa. Phơi, việc này nếu là qua cái 20 năm đại khái sẽ bị nghĩa rộng đến rối loạn. Thế nhưng đặt trước mắt kỳ thật đơn thuần. Trương Đỗ Nại đồng học khả năng chẳng qua là cảm thấy Giang Triệt hẳn là không sai biệt lắm liền. Muốn thu dọn đồ đạc đi. Quần áo bẩn chứa trong dương dễ dàng im lìm thối. Mặt khác, sáng nay bên trên hắn còn nắm Giang Triệt đã rất lâu không cho hắn mang bữa sáng cũng cùng một chỗ. Mang tới, Giang Triệt rời giường thời điểm bữa sáng liền đặt tại cũ trên mặt bàn. Ba bánh bao, thêm một ít cải bẹ. Giang Triệt cũng không có hỏi là ai hỗ trợ mang. Đổ vạc nước sôi buông tay một bên. Trực tiếp cầm lên liền ăn. Ăn thời điểm nắm bánh bao đẩy ra. Nắm cải bẹ chen lẫn đi vào. Cắn một cái xuống liền không thiếu mùi vị. 20 tuổi đúng là lượng cơm ăn lớn thời điểm. Ba cái bánh bao không có vài phút liền hạ xuống bụng. Giang Triệt rót mấy ngụm nước. Thu thập tráng men bồn. Phát hiện nguyên lai dưới đáy còn có một tờ giấy. Không có cách. Trương đồng học gần nhất bị cấm chỉ nói chuyện với Giang Triệt. Hắn lựa chọn viết chữ. Này mẹ nó có khác nhau sao? Câu đầu tiên, đối không nổi a, lão Giang, ta cũng không biết mình là không phải thật sự chính là ngươi nói cái kia độc sữa. Tóm lại rất xin lỗi. Lời này tại Giang Triệt đọc tới là mang ngữ khí cùng biểu lộ. Đơn thuần Trương đồng học thoạt nhìn là thật nắm Giang Triệt chơi đùa lời nói để trong lòng. Chủ động đối rất tín chỉ phụ trách, đồng thời trong lòng hết sức áy náy. Giang Triệt thấy này có ý trấn an hai câu. Nói chuyện này kỳ thật hẳn là cũng liền là vừa vặn đuổi kịp. Nguyên nhân chân chính còn là chính hắn không đủ dùng công cộng thêm trốn học. Thất bại đơn thuần đáng đời. Ngẩng đầu nhìn một chút. Trương Đỗ Nại giống như đã sớm đi. Ánh mắt hướng xuống lại liếc mắt nhìn. Còn một câu viết có chút xa cách. Tựa hồ không nhất định phải Giang Triệt thấy dáng vẻ. Lão Giang, người nếu như bị thôi học. Sẽ đợi tại Thâm Thành vẫn là hồi trở lại Lâm Châu a. Hội một lần nữa thi đại học sao? Thi lại đi, ngược lại ngươi tuổi tác cũng không lớn. Khóa mới đại nhất còn có cái 28 đây này. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười một thoáng. Vội vàng thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Ở trong lòng nói, ngươi chính là thật độc sữa. Ngươi không cần lại, nắm tờ giấy thu lại bỏ vào túi. Giang Triệt ôm vào sách cùng còn lại mấy cái đám bạn cùng phòng cùng đi đi học. Lại nói 306 phòng ngủ trước đó đã đi Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực hai người. Nếu là lúc này lại đi một cái Giang Triệt. Tại đây người sinh viên đại học còn hết sức chân quý thời đại. Liền thật vô cùng tà môn. Cũng không biết trường học có thể hay không xin mời cái đại sư tới làm pháp trừ tà. Hoặc là dứt khoát về sau phong đứng lên. Thế nào? Lưu Văn Anh lần trước mang đi xem sao? Không có sao chứ? Đường bên trên, Giang Triệt hỏi quản chiếu vĩ. Không có việc gì. Y sinh nhìn nói không có việc gì. Chỉ cho mở hai bình đường gluco. Đường gluco thật tốt uống a. Ta liền nhìn xem nàng. Để cho nàng một mạch đều xử lý. Nàng còn muốn cùng một mình ta một bình đụng phải đối thổi. Ta không có đồng ý. Tóm lại lúc ấy người liền tốt. Liền là thịch thịch chạy nhà vệ sinh. Quản chiếu vĩ cố ý đem lời nói kéo lớn. Chăn đệm một thoáng bầu không khí. Chê cười cũng hỏi. Lão Giang, người nếu như bị thôi học. Có phải hay không liền hồi trở lại Lâm Châu a? Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái. Không biết này để làm sao đáp tốt. Dứt khoát lựa chọn không trả lời. Giang Triệt, Lý Nam Phương từ phía sau bắt đầu hô. Cô nương cưỡi xe đạp bắt kịp sau dừng lại, mở ra xe giỏ bên trong túi sách, đưa qua một bao còn ấm áp sữa bò. Nhìn một chút Giang Triệt, nói, ta mua nhiều, Giang Triệt có chút mờ mịt tiếp, nghĩ thầm, nàng sẽ không hạ một câu chuẩn bị nói, ta sợ ngươi về sau liền uống không được Thâm Đại sữa, a. Còn tốt, chục cô nương Lý Nam Phương nhìn hắn tiếp, cười một thoáng không nói gì, chỉ là đổi đẩy xe cùng đi. Nói thật Giang Triệt có chút chịu không được này loại không khí. Theo bạn cùng phòng đến đồng học, lại đến câu lạc bộ người. Bên người này nhóm người hiện tại phần lớn đều là như thế một cái trạng thái. Nói như thế nào đây? Lưu luyến không rời. Ngoại trừ bên người những người này. Giang Triệt đoạn đường này đi đến giảng đường. Còn có rất nhiều không quen biết đồng học cũng đang nhìn hắn. Tình huống hiện tại cùng trước đó so sánh. Tựa hồ có chút trái ngược. Trước đó, đại đa số người đều là ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Lại ngóng trông Giang Triệt thi lại có điều. Mới có càng lớn náo nhiệt xem. Mà bây giờ, tựa hồ đột nhiên rất nhiều người bắt đầu có như vậy điểm không bỏ được hắn. Ngẫm lại, cái này Thâm Thành đại nhất số một ác ôn kỳ thật cũng không có thật tổn thương ai. Người nói hắn lừa gạt bạn cùng phòng. Xem sau này đám bạn cùng phòng cùng hắn tình cảm thật tốt. Nói hắn trước mặt mọi người ẩu đả thi nhân khiêng xử phạt. Thế nhưng là hắn cũng không có đánh người khác a. Nói hắn lưu manh lừa đảo. Lừa gạt hương hạ tiểu cô nương. Ách, cái này là so sánh ác liệt. Thế nhưng là hắn một năm này tại Thâm Đại. Cũng không có lại tai họa người khác nữ đồng học a. Nhiều ít người lại ngóng trông hắn tới lừa gạt đâu. Kết quả đều mất nhìn. Quay đầu ngẫm lại. Cũng là Giang Triệt thật bị khuyên lui. Thâm Đại từ đó không có hắn tam thể bình thư đăng nhiều kỳ. Không có UFO xã công ty quảng cáo. Không có hắn thỉnh thoảng vừa ra làm khổ. Không có hắn gương mặt kia. Tựa hồ thời kỳ liền thiếu chút gì đó cảm giác. Các ngươi trước đừng như vậy a. Nói không chừng ta đã vượt qua đâu. Giang Triệt nói. Tất cả mọi người nhìn hắn. Cười nói. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Thế nhưng ngữ khí kỳ thật đều hết sức hư. Bọn hắn dạng này nguyên nhân ở chỗ Giang Triệt cuối cùng còn không biết thành tích cái này khoa mục. Gọi là kinh tế học nguyên lý. Là vượt ngang mấy cái hệ đều ở trên một môn khóa. Kỳ thật này khoa mục liền bản thân đặc điểm mà nói. Khảo thí cũng không tính rất khó. Thuộc về thật tốt khiêng một khiêng không sai biệt lắm liền có thể qua một loại kia. Vấn đề ở chỗ giáo cái từ khóa này cái kia nhanh 70 tuổi lão đầu. Trần giáo sư, người không phải bình thường lão sư giáo thụ, là đã sau khi về hưu, Thâm Đại phí hết lớn sức lực lại đi cho mời tới. Bình thường ngoại trừ đi học cũng không về Thâm Đại quản. Không có việc gì thỉnh thoảng còn đi sâu thành phố, Quảng Đông, thậm chí phía trên bộ bên trong tham gia mấy cái kinh tế hội nghị. Dự thính sau đó nâng ý kiến, làm tham mưu, Thâm Đại có tiền thế nhưng cất bước muộn, theo xây trường lên một mực tồn tại loại này ngoại xính tình huống. Cái này cũng chẳng khác nào nói là, Trần lão đầu có khả năng hết sức tùy hứng. Trên thực tế, hắn cũng thật vô cùng tùy hứng. Thâm Đại đến trường kỳ nào mạt cái từ khóa này bài thi hoàn toàn vượt quá khả năng. Thì trừ một phần nhỏ học bá bên ngoài tất cả mọi người một mặt mộng bức. Này không trọng yếu, bởi vì đoàn người đều biết, đại học thất bại cũng là muốn khống chế tỷ lệ cùng danh ngạch. Cho nên ngươi không nhất định phải kiểm tra đến 60 điểm. Chỉ cần thi so một nhúm nhỏ quỷ xui xẻo mạnh liền tốt. Đấy là đúng, thế nhưng có đôi khi giống như cũng không hoàn toàn đúng. Trần lão đầu cuối cùng quả thực là treo không sai biệt lắm 1/3 người. Lão đầu đối với cái này nói rõ lý do là, nếu là thiên chi kiêu tử, liền muốn có chút tinh anh dáng vẻ, bằng không thì quốc gia phát triển hy vọng ai đi? Hy vọng Thanh Hoa Bắc Đại đi a. Các học sinh chỉ dám ở trong lòng nói. Đúng đấy, nhiều như vậy đại học đây. Chúng ta tương lai cũng không phải 985. 211. Đã có thân là Thâm Đại người giác ngộ, Giang Triệt rất muốn ôm oán. Thế nhưng hắn lời nói này, càng chỉ dám ở trong lòng nói. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.